Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 626 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail. Tập 625 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Hồ Hùng, bạn Tấn Đức và bạn Huy Ngô các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi tin về và kể lại cho kênh chúng ta hai chuyện. Hai chuyện này là do ba của bạn kể lại. Hai chuyện này xảy ra cách đây khá lâu, vào cái thời kỳ mà ba của bạn đi bộ đội bên Campuchia đánh Pol Pot đó các bạn. Thật ra là bạn nam này đã gửi về cho kênh chúng ta khá nhiều chuyện kinh dị rồi. Và đa số những chuyện này đều xảy ra bên Campuchia các bạn. Thì những chuyện trước á, là Thi đã kể rất là lâu rồi, vào cái lúc mà Thi vẫn còn ở bên nhà cũ hồi năm rồi á các bạn. Thì hôm nay Thi sẽ kể tiếp hai chuyện xảy ra vào năm 1980, năm 1982. Thì như đã nói cách đây 2-3 tập trước á, thì bên Cam á, là có nhiều địa danh Thi không có biết đọc, cho nên đó là cái nào Thi biết đọc thì Thi đọc, còn cái nào không biết là Thi không đọc các bạn nha, các bạn thông cảm cho Thi. Câu chuyện đầu tiên xảy ra vào năm 1981. Ba kể rằng á, là hồi đó đi bộ đội vậy chứ cũng có lương các bạn, lương mỗi tháng được 5 ria, và với cái số tiền đó đó thì ăn được 2 tô hủ tiếu Đông Giang với lại là mua thuốc Samix để mà hút, thuốc này của Thái Lan các bạn. Thì do là ba với lại các chú rất là thích ăn hủ tiếu Nam Giang, là tại vì bên đây người ta nấu chính gốc, với lại là mùi vị nêm nếm rất là ngon luôn, cho nên nó là ba với lại các chú cùng đơn vị thích dữ lắm. Cứ mỗi tháng mà có lương á thì ba với các chú sẽ đi ra chợ để mà ăn hủ tiếu Nam Giang các bạn. Nhưng mà do là đóng quân ở trong rất là sâu, mà ngoài chợ, nếu mà muốn đi ra chợ á, thì đi cái quãng đường xa dữ lắm, mà phải đi ngang qua một cái cánh đồng bỏ hoang nữa, rất là lớn các bạn. Thì cứ mỗi tháng là như vậy, thì tháng đó cũng vậy. Tháng đó là sau khi lãnh lương xong rồi, bắt đầu hả là ba với các chú sẽ cùng nhau đạp xe ra ngoài chợ, ăn hủ tiếu xong rồi đi vòng vòng trong chợ mua một cái số đồ cần thiết, những cái vật dụng cá nhân á, rồi bắt đầu mới về đơn vị. Nhưng mà trong đó có một chú tên là C. Thì cái chú này là do cách đó vài tháng trước á, là chú có làm quen với lại một cô gái người Cam, mà chú mới nói với các chú này rằng á, là thôi bây giờ mấy ông về trước đi, mấy ông đạp xe về trước đi, tôi đi qua bên nhà bạn gái của tôi thăm cổ, thì tới chiều á, là tôi sẽ chạy về sau. Thì khi mà nghe chú này nói vậy á, là ba với lại mấy chú kia chạy về trước. Nhưng mà các bạn biết không, cho tới 5 giờ sáng ngày hôm sau, trong cái lúc mà đơn vị thức điểm danh á, thì vẫn chưa thấy chú C này về. Bắt đầu khi điểm danh á, là phát hiện vắng chú C này. Thì cái chú hả là đại đội trưởng mới hỏi rằng á, là cái chú C này đi đâu, thì mọi người mới báo cáo, mọi người mới nói lại rằng á, là hôm qua đi chợ, thì nó nói là nó qua bên nhà bạn gái nó thăm bạn gái nó, mà nó nói chiều tối nó về mà sao tới giờ nó vẫn chưa về. Thì chú đại đội trưởng rất là tức, nó bây giờ á là khi nào mà nó về á là kêu nó lên phải kỷ luật nó cho thiệt là nặng để nó tởn. Nhưng mà cho tới khoảng chừng 6-7 giờ sáng á các bạn, thì những người dân mà xung quanh đơn vị ba đóng quân á, thì người ta đi chợ về, người ta đạp tạt ngang vô đơn vị, người ta nói rằng á là trong cái lúc mà đi chợ về, đi ngang qua cái cánh đồng hoang á, là người ta có thấy một anh bộ đội người Việt Nam nằm ở hả là trên cánh đồng hoang, với lại kế bên có chiếc xe đạp. Thì khi mà nghe vậy á là mọi người rất là lo sợ rằng á là bộ đội của mình bị phục kích bởi Pol Pot nó giết, cho nên đó là chú đại đội trưởng với lại 2-3 chú nữa mới đánh xe chạy ra. Thì khi chạy ra thì phát hiện cái người đó là cái chú C các bạn, kế bên là chiếc xe đạp. Mà rờ mũi á, thì thấy chú C vẫn còn thở, cho nên mọi người rinh xe đạp về. Thì khi mà rinh về á, là cũng có cấp cứu cho chú này, cũng có vô nước biển nữa. Cho tới chiều hôm đó chú C này mới tỉnh. Mà khi mà chú C tỉnh, chú C rất là sợ nha, sợ hãi mà cái gương mặt của chú xanh lè. Mà chú nhìn mọi người với một cái ánh mắt rất là hoảng sợ. Cho nên mọi người mới hỏi rằng có chuyện gì đã xảy ra, cái gì mà làm gì mà mày sợ dữ vậy, mà mày làm gì mà mày ngất xỉu ngoài đó. Thì khi mà đỡ rồi, bình tĩnh rồi thì chú C mới kể lại. Chú C mới kể rằng á là hôm qua đi lên bên nhà bạn gái chơi đó, thì khi mà ghé chơi xong rồi cũng có uống tí xíu rượu, thành ra là chú cũng hơi say say rồi. Thì thấy là trời cũng đã chiều, chuẩn bị tối rồi, cho nên chú mới từ giã chú về. Chú nói rằng á là thôi để về đơn vị. Thì cái lúc mà chú về, chú đi tới cái cánh đồng hoang đó đó, thì lúc đó là chú nói rằng nha, tuy rằng chú say, tuy rằng á là say nhưng mà không phải là quắc cần câu, dạng như là có tí hơi men trong người, thì lúc này trời nó vẫn còn sáng bẩn mà các bạn, nó chưa có tối hẳn đâu. Mà chú nhìn thấy rất là rõ là nguyên một cái cánh đồng hoang lớn vậy đó, hoàn toàn không một bóng người, hoàn toàn không có người nào hết, chỉ có mình chú đang chạy xe đạp về. Thì cái lúc mà chú đang chạy vậy đó, cái tự nhiên chú nghe tiếng kêu. Mà không phải kêu tên chú đâu, mà cũng không phải là kêu anh ơi hay là chú ơi gì cả, mà kêu vậy nè các bạn, kêu Việt Nam, Việt Nam. Thì khi mà nghe cái tiếng kêu như vậy, nghe tiếng kêu đất nước mình như vậy, thì chú mới giật mình, chú mới ngừng xe lại để mà chú dòm ra phía sau, tại vì cái tiếng này nó phát ra từ sau lưng của chú. Thì chú khi mà chú nhìn ra phía xa thì chú thấy đó là một cô gái, mà cái cô gái này người Campuchia, mặc một cái bộ đồ xà rong màu đen nha. Chú này thì biết nói tiếng Cam các bạn nha. Thì lúc đó chú mới suy nghĩ trong trong lòng á, chú nói ủa, mới nãy mình đâu có thấy ai đâu. Rõ ràng á là nguyên một cái cánh đồng, nguyên một cái đoạn đường nó vắng tanh, không hề có người. Ủa mà cái cô nãy đâu ra vậy? Thì chú suy nghĩ vậy đó. Nhưng mà khi mà chú ngừng xe lại thì cái cô này từ từ đi tới. Thì chú nhìn thấy cái gương mặt cô này rất đẹp các bạn, đẹp lắm. Mặc cái bộ đồ xà rong nha, mà cái da cổ trắng nổi bật luôn, cái gương mặt xinh xắn vô cùng. Cổ cười tươi với chú, thì nãy giờ cái thắc mắc trong đầu chú là ủa, mới nãy đâu thấy ai đâu, thì nó đã tan biến, tại vì thấy gái đẹp mà. Cho nên á là chú quên hẳn luôn. Bắt đầu cái cô đó nhoẻn miệng cười và nói tiếng Cam với chú, nói rằng á là anh ơi, làm ơn cho em quá giang. Thì lúc đó là do cái cô này quá đẹp, thì cô này nói rằng á là cho quá giang đi vô trong cái làng mà gần đơn vị của chú đóng quân á, thành ra là chú sẵn sàng thôi, sẵn lòng cho người đẹp lên xe liền. Thì cô này bắt đầu leo lên xe đạp các bạn, và khi mà leo lên xe thì cô này cũng cười nè, rồi chú này bắt đầu buông lời tán tỉnh, và cô này cũng rất là nhiệt liệt đáp trả. Hai người nói chuyện với nhau rất là vui vẻ, cười nói vui vẻ lắm. Thì ban đầu chú thấy bình thường, tại vì chú nghĩ rằng mình đang chở một cái cô gái yếu đuối xinh đẹp. Nhưng một hồi sau tự nhiên cái cô này nín thinh các bạn, không nói một tiếng nào. Chú hỏi hai ba câu, cô cũng không trả lời. Thì chú mới nghĩ trong bụng, chú nói rằng đó là cái cô này chắc là cổ mắc cỡ. Chú nghĩ vậy, cho nên đó là chú cũng nín thinh luôn. Bắt đầu hai người đều nín thinh, bắt đầu chú cứ đạp, và lúc này trời đã sập tối dần dần rồi. Tự nhiên sau một hồi chú đạp, chú thấy nó xe nó nặng quá. Nó nặng quá mà trong khi mới nãy mình chở cổ mình thấy bình thường, sức hả đàn ông sức dài vai rộng mà chở thêm người phụ nữ thấy bình thường lắm. Nhưng đằng này càng lúc cái xe nó càng nặng, nó dần dần nặng, nó trịch trịch trịch xuống, mà khiến cho đến nỗi chú phải là khi mà chúng ta đạp xe đạp mà chúng ta chở cái gì nặng phía sau là thường chúng ta sẽ đứng lên hẳn, chúng ta lấy cái thế mà để đẩy cái chân đạp xuống đó các bạn. Đến nỗi mà chú phải làm như vậy luôn, mà mới nãy chú ngồi trên yên chú đạp bình thường, mà bây giờ chú phải đứng hẳn lên để mà lấy cái thế đạp nhấn cái chân xuống. Nhưng mà càng lúc nó càng nặng, thì chú mới chạy chậm lại, chú mới quay lại, chú dòm vậy nè để coi rằng cổ làm cái gì mà sao nặng xe dữ vậy. Thì khi mà quay lại dòm thì chú thấy cái cô này bình thường, cũng ngồi phía sau hơi cúi mặt xuống, nhưng mà chú lại thấy có cái gì nó dài dài, nó thền thọt trên đường á. Thì chú mới dòm kỹ hơn thì chú thấy cái đó sao mà nó đen thui, mà nó giống như là cái vòi voi vậy đó các bạn, giống như cái vòi voi vậy đó, mà nó đang kéo lê trên đường vậy đó. Và chú dòm qua đây chú cũng thấy như vậy, thì chú mới giật mình, chú nói ủa mình thấy cái gì vậy, mình thấy gì vậy. Xong cái chú mới nhìn kỹ hơn, tại vì do là lúc đó chú có hơi men trong người các bạn, cho nên chú nghĩ là chú hoa mắt. Cho nên khi mà chú nhìn kỹ hơn thì chú thấy đó là cái chân của cô gái đó. Đó là cái chân của cô gái đó, thì chú mới bực trong lòng á. Trời ơi, sao mà tự nhiên xong gác chân lên. Gác chân lên thì mình sẽ dễ dàng hơn mình chạy, tự nhiên để cái chân mà cho nó kéo dưới đất như vậy á, là sẽ làm nặng xe dữ lắm. Thì chú mới nói với cổ, chú nói rằng em ơi em, sao em không để xe lên, để cái chân lên xe đi, gác chân lên xe đi, mà sao em lết cái chân dưới đất làm gì, để cho nặng xe anh khó chạy, nó đảo xe em ơi. Mà cổ cũng không nói, cổ nín thinh các bạn, cổ nín thinh luôn. Xong cái càng lúc nó càng nặng, càng lúc nó càng nặng, chú quay lại chú dòm thì chú thấy cô này bắt đầu cúi cái mặt xuống vậy nè, không có ngước lên như mới nãy nữa. Xong cái ngồi nó nặng quá, nó khiến cho chú không thể nào đạp được luôn, coi như là chiếc xe nó nặng chịch hẳn lại, nó cứng ngắc lại, chú phải ngừng lại. Chú mới quay lại thì lúc này cô này đã phủ toàn bộ tóc, cái mái tóc của cổ dài á, là cổ đã phủ toàn bộ tóc lên trước mặt rồi, không còn thấy cái gương mặt của cổ như hồi chiều nữa. Mà lúc đó cái chú mới nói em thì lúc này nha, hai cái tay cổ á, là chú nói rằng á, là hai cái chân á, thì lết hết dưới đất, hai cái tay cũng là giống như là buông lỏng xuống, buông lỏng xuống, mới nãy là cầm trên yên vậy nhưng bây giờ buông lỏng xuống luôn, xong rồi cúi cái mặt xuống vậy nè. Thì chú kêu em thì cổ bắt đầu ngước mặt lên, xong cái cổ dán cái tóc lên. Trời ơi, khi mà cổ dán một cái trong cái nhá nhem đó đó, là chú rất là rõ, thấy rất là rõ cái gương mặt của cổ nó trương phình, mà nó thâm đen như là cái xác chết mấy ngày á các bạn, nó phình lên. Mà trong khi hồi chiều mình thấy đó là một cái cô gái rất là đẹp, mà bây giờ một cái gương mặt nó trương lên mà nó thâm tím thâm đen, mà giống như cái xác mà mấy ngày rồi nó sình lên đó nha. Xong rồi ha, trong hốc mắt của cổ có dòi nữa, và cái miệng của cổ á lúc này nhoẻn miệng cười với chú, và nó bốc ra một cái mùi hôi thối không thể nào chịu nổi. Thì khi mà chú nhìn thấy cái hình ảnh đó rồi nha, là chú té luôn, chú bất tỉnh nhân sự không biết gì hết. Cho tới khi tỉnh lại thì thấy mình đã được đưa về đơn vị rồi. Thì khi mà nghe cái chuyện như vậy á, là nhiều người người ta tin có ma thì người ta tin liền. Nhưng mà có nhiều chú trong đơn vị không tin, không tin các bạn. Thì cái chú C này nè là liên tục bị bệnh, rồi bắt đầu á, là sau này đã được chuẩn đoán là bị tâm thần nhẹ, cho nên nó là chú được đưa về Việt Nam mình luôn. Thì có nhiều người nói rằng chú có thể nhìn thấy cái cô đó quá ám ảnh cho nên chú bị bệnh tâm thần. Còn có nhiều người nói rằng chú C này giả bộ bệnh để mà không chiến đấu nữa, mà để được đi về nước vậy đó. Thì có nhiều người người ta nói vậy, nhưng riêng những người dân Campuchia đó mà xung quanh cái chỗ đóng quân á, thì người ta nói rằng á, là cái chỗ cánh đồng hoang đó đó, hồi đó chết rất là nhiều người. Là tại vì Pol Pot đó các bạn, nó muốn cho hả làm đường á, nó đã bắt rất là nhiều người dân vô tội, nam nữ già trẻ bé lớn gì đó, là nó cũng bắt để mà đào đất á các bạn, để mà lấy đất đắp đường á. Thì có nhiều người người ta bệnh người ta chết, hoặc là đói quá người ta chết, rồi có nhiều người bị giết nữa. Thành ra hả là khi chết vậy á, là cũng được chôn ngay chỗ cái cánh đồng hoang đó luôn. Thì có thể là chú C này đã nhìn thấy một người trong những người chết đó, là nam nữ già trẻ gì cũng có hết. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên xảy ra vào năm 1981, là do ba của bạn kể lại. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này thì xảy ra vào năm 1982, thì lúc này á là ba của bạn đã được chuyển lên trên đóng quân ở chỗ biên giới Thái nha, ngay chỗ là ví dụ như bên đây Campuchia, bên kia là Thái Lan, thì ngay chỗ này là Tây Bắc Campuchia, là giáp ranh với lại Thái Lan luôn. Thì khi ở đây á, cái chỗ này kêu là Ca Lăng, các bạn không biết là đọc đúng hay không. Thì bạn kể rằng á, là đóng gần một cái bệnh viện cũ, gần một cái bệnh viện, hình như là trong cái bệnh viện cũ luôn, mà cái bệnh viện này khá là âm u cũ kỹ. Mà ở cổng sau cái bệnh viện á, là có rất là nhiều cây cổ thụ, mà nó dạng như là những cái cây này nó lớn vậy lắm. Thì nó tạo ra cái khung cảnh phía sau rất là âm u, mặc dù nhiều khi trời có nắng gắt chói chang đàng hoàng, nhưng mà do mấy cây này nó lớn quá thì nó tạo ra cái sự âm u vậy đó. Thì ngay cái cổng sau dưới một cái gốc cây á, là có một cái chiếc xe cứu thương, mà xe này á, là giống như là chỉ còn cái xác thôi, bị bon boss nó bắn bom, nó thả bom gì đó là nó cháy cái xe này, thì người ta mới kéo cái xác xe để ngay chỗ cái gốc cây đó phía sau bệnh viện đó. Thì bắt đầu nha, là tới giờ mà ăn cơm á, là các chú bộ đội cứ nói với nhau, nói rằng á là vào cái giờ mà tầm khoảng chừng 1 đến 3 giờ sáng á, là thí dụ như người nào mà trực ở ngay chỗ cái cổng sau đó là liên tục nghe những cái tiếng mà giống như là tiếng nó rèn rẹt, nó lọc cọc hoặc là sột soạt, nó phát ra từ ngay chỗ cái xe cứu thương, cái xác cái xe cứu thương đó mà nó phát ra cho tới nỗi mà cái chỗ cái trạm gác ở đây mà vẫn nghe, mà cứ là giờ đó là nghe, cứ giờ đó từ 1 đến 3 giờ sáng đó là người nào gác vào cái giờ đó là cứ nghe. Cho nên các chú này mới nói với nhau, thật ra là chưa có ai thấy hết, chỉ là nghe cái tiếng động đó thôi nha các bạn. Thành ra là cứ nghe hoài, thành ra các chú này sợ mới kể với nhau nghe. Thì ủa ông cũng nghe, tôi cũng nghe nữa, trời ơi, hầu như là mọi người đều nghe. Thì bắt đầu là giống như là cũng sợ, thành ra muốn né né cái ca đó, không có muốn trực ngay tại đó. Cho nên đó là có một cái chú này tên là H, và chú này là khi mà nghe mọi người bàn tán như vậy thì bản thân của chú là chú không có tin có ma, mà chú này là người dân tộc Việt Nam mình nha các bạn, đi qua bên Cam chiến đấu đó. Thì khi mà nghe mọi người nói chắc là ma làm, cho nên đó là mới nghe những cái tiếng mà nó lẹt xẹt, mà giống như là nó lọc cọc, tại vì cái xác xe này là đa số bằng sắt mà các bạn, cho nên nó sẽ tạo ra cái tiếng kỳ lắm. Thì khi mà mọi người sợ kể nhau nghe vậy thì cái chú mà tên H đó đó, chú mới nói rằng là thôi tụi bay á chỉ là lính kiểng, nói vậy đó, lính kiểng nhát gan mà bày đặt làm hả là bộ đội, để tao nhận cái chỗ đó cho, để tao tới tao trực cái ca đó tao, rồi tao trực vài ngày, nếu mà sau vài ngày tao cũng trực bình thường á thì tụi bay không được nói nữa, không được đồn nữa, tại vì mọi người đồn với nhau vào cái giờ đó là trực là sẽ nghe như vậy, thì tụi bay không được đồn nữa nghe chưa. Mà với lại tụi bay phải hùn tiền để mà mua cho tao một cây thuốc Samix hoặc là Salem của Thái Lan để mà hút đó, nhớ nghe chưa. Thì mọi người mới đồng thanh ok liền các bạn. Thì bắt đầu cái đêm đầu tiên là chú H này trực ngay chỗ đó là hoàn toàn có gì hết, không nghe gì hết. Cho nên đó là sáng ngày hôm sau á là chú cũng rất là hớn ha hớn hở nói với mọi người rằng tụi bay chỉ là những cái thằng nhát gan thôi, lính kiểng thôi. Thì cho tới cái đêm thứ hai đó thì không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng cho tới sáng hôm sau thì chú này không ăn cơm và đi đâu mất tiêu các bạn. Thì khi mà chú về là tới trưa chú mới về, mà cái lúc về á là chú cầm theo hai cây thuốc, một cây Samix và một cây Salem. Thì khi mà cầm hai cây thuốc này đi vô, bắt đầu đưa cho mọi người, tụi bay chia nhau hút đi rồi bỏ đi thẳng, đi vô te te không nói chuyện với ai hết, ai hỏi cũng thèm trả lời. Cho tới cái đêm thứ ba thì chú H này đã bỏ trực hẳn, không trực luôn các bạn. Tới sáng hôm thứ tư á thì bắt đầu á là đại đội trưởng quở trách kỷ luật chú. Thì lúc đó hỏi rằng là tại sao không trực, trong khi mấy bữa trước rất là hân hoan nói rằng sẽ trực, nhưng mà cuối cùng tại sao cái đêm thứ ba lại bỏ trực như vậy. Thì do là bị la quá cho nên đó là chú H này đã kể lại cho mọi người nghe, trong đó là có cái chú đại đội trưởng nè. Thì đó, bắt đầu kể lại, chú nói rằng là cái đêm đầu tiên á là hoàn toàn bình thường, không có gì xảy ra cả, trực là tới 3 giờ là có người vô thay chú vô chú ngủ, hoàn toàn không có gì mà nghe tiếng động như là mọi người nói. Nhưng cho tới cái đêm thứ hai đó thì cái lúc mà chú đang ngồi, thì đêm đó nha là trăng khá là sáng, sáng lắm, rồi chú thêm cái đèn pin nữa, thì khi mà đang ngồi bình thường cái tự nhiên chú nghe cái gì nó sột soạt, nó rột rẹt rồi nó lọc cọc, mà tiếng này nó phát ra từ ở chỗ cái xác xe cứu thương đó. Thì khi mà chú nghe như vậy là chú đứng lên liền, chú cầm cái đèn pin chú lại chú rọi thì lại rọi gần luôn, để lại sát bên cái cửa xe, rọi vô trong cũng không thấy gì hết, tại vì lúc đầu á là chú cứ nghĩ là cái con gì nó chung vô trong cái xác xe, cho nên chú lại chú rọi cho đã, cuối cùng có thấy gì đâu. Thì thành ra là chú mới quay đi, chú nghĩ rằng có thể là mình nghe lầm, chú mới quay đi. Nhưng khi vừa quay đi một cái chú lại nghe tiếng rột rột rột rột xẹt xẹt xẹt, mà các bạn tưởng tượng cái xác xe cũ là nó bằng sắt mà các bạn, cho nên nó sẽ tạo ra cái tiếng động rất là khó chịu, mà giữa đêm vậy thì chú quay lại cũng không thấy ai cả. Thì thành ra là chú mới suy nghĩ nó cái gì vậy ta, để mình rình thử xem sao, tại vì gần đó là có những cái gốc cây lớn lớn. Thì chú giả bộ chú quay đi, chú quay đi, chú quay đi cho tốt đằng cái cây đằng đây vậy nè, chú mới núp vô cái cây đó để mà rình lại xem. Tại vì chú nghĩ sao, chú nghĩ rằng có cái thằng nào nó chung vô xe, nó nhát chú, nó cố tình nó nhát chú để cho chú bị quê độ, chú thua độ, cho nên chú rình. Thì khi mà chú rình á thì tầm khoảng chừng vài phút nha, chú thấy ở dưới cái gầm xe các bạn tự nhiên có một cái cánh tay thò ra. Các bạn tưởng tượng đi, có một cái cánh tay thò ra và cánh tay này gõ lên xe nha, gõ lên xe vậy nè, gõ vậy đó. Xong cái khi gõ xong cái rụt cái tay vô, cái chú mới dòm nha. Lúc đó chú chưa có nhìn kỹ đâu, chưa có thấy kỹ, cái chú mới rình tiếp. Thì khi mà chú rình bắt đầu nó lại thò ra tiếp, nhưng mà kỳ này nha, chú thấy rõ ràng cái cánh tay này nó ốm nhom mà nó đen thui các bạn, nó còm nhom mà nó đen thui thù lùi, và nó có những cái móng rất là nhọn. Bắt đầu nó lại gõ vô xe và nó cào, bắt đầu nó cào các bạn, nó cào cào cào, nó tạo ra cái tiếng xoẹt xoẹt xoẹt. Thì lúc này chú mới la lên, chú hỏi ai đó, đứa nào đó. Xong cái chú chạy lại chú rọi đèn pin, một bên đó là chú lấy súng ra các bạn, bắt đầu vô đạn nè, bắt đầu ấy bằng đạn. Chú nói thằng nào núp trong đó, thằng nào núp trong đó đó, có bước ra không, không á là chết oan mạng, tao bắn đó, tao bắn đó. Chú dọa như vậy tại vì chú nghĩ rằng sao, chú nghĩ rằng mấy người kia là chắc là chung vô muốn là ghẹo, muốn nhát ma chú để chú thua cuộc á. Cho nên bắt đầu chú la, chú nói bây giờ có bước ra không, không bước ra là tao bắn nha, tao bắn nha. Nhưng mà không ai bước ra cả. Thì chú mới ớn rồi, chú ớn rồi thì chú mới ấy cái đàn pin á, chú mới nằm xuống các bạn, nằm xuống dòm xuống dưới cái gầm xe để xem là thằng nào núp ở dưới, tại vì rõ ràng mình thấy nó đưa cái tay ra mà, cho nên chắc chắn là nó ở dưới rồi. Thì khi mà chú nằm xuống chú rọi đèn pin vô một cái, các bạn biết chú thấy cái gì trong đó không? Chú thấy một cái người mà chú có thể biết đó là một người đàn bà, là tại vì bả mặc một cái bộ xà rong nhưng mà nó cháy xém, và con mắt của bả đó là một bên á nó bự như một cái trứng hụt vịt vậy đó, nó lòi ra, còn một bên chỉ là cái hốc mắt không à, cái hốc mắt không, nó sâu hắt vô trong, nó đen thui các bạn. Một bên á thì con mắt nó lòi ra như cái trứng hụt vịt vậy đó, và tóc của bả đó là nó bị cháy nha các bạn, tại vì chú rọi đèn pin vô chú thấy rất là rõ, nó bị cháy mà coi như chỉ còn có vài cọng, nhưng mà cái chỗ ót này á thì có nguyên một cái chỏm thiệt là dài, nó xà xuống tới đất luôn, mà bả đang bám ở dưới cái gầm xe đó đó. Rồi khi mà chú nhìn vô nha, trời ơi, cái gương mặt của bả cháy xém đen thui, trên cái phần cổ này cũng cháy xém đen thui. Thì khi chú đưa vô á, đưa cái đèn pin vô chú rọi á, là chú thấy bả dòm chú vậy nè, xong rồi cười ha ha ha ha, cười vậy đó các bạn. Trời, khi đó hả là chú nói là cười hà hả hà hả hà hả, thì chỉ diễn tả đúng theo những gì bạn ghi thôi các bạn nha. Chú nói ha là khi mà chú rọi vô cái mặt kinh dị như vậy đó mà nó cười hà hả hà hả hà hả, thì lúc đó chú sợ quá rồi. Thì chưa kịp gì hết, tự nhiên nha, chú nghe ở trên á nó kêu một cái rầm một cái, thì chú mới dòm lên, chú mới giật mình, chú mới lật đật chú đứng lên. Cái lúc đứng lên á chú rọi đèn pin lên thì chú thấy đó là một người, nhưng mà cái người này á chỉ có phân nửa thôi, là từ ở cái đầu xuống tới cái bụng, còn ở dưới không có các bạn. Mà cái người này á là cái đầu á là giống như là một cái con nhím, nó chĩa ra vậy nè, nó chĩa chĩa chĩa chĩa. Các bạn tưởng tượng cái lông nhím sao, là cái đầu người này y chang vậy, mà cái gương mặt cũng vậy, cháy xém nhìn rất là gớm. Trời, lúc đó là chú sợ đến nỗi mà chú đái trong quần rồi, không có la gì hết. Thì tự nhiên nha, mà cái người đó đó đập vô xe nha, kêu rầm rầm rầm rầm. Các bạn tưởng tượng nó một cái hỗn độn, một cái cảnh kinh dị vậy, khiến cho chú sợ hãi đến nỗi mà chú té đái trong quần. Thì khi mà chú đái trong quần vậy đó là coi như run rẩy, chưa biết làm gì, không biết dạy gì hết, cái tự nhiên nghe một cái tiếng của đồng đội mình kêu rằng á là sếp Hắc ơi, sếp Hắc à, coi xe đủ chưa, em ra trực thế nè, em ra tới ca của em nè. Thì đó là cái người đồng đội, tới giờ 3 giờ sáng là bắt đầu tới cái ca của người đó, người ta vô. Thì khi mà chú nghe cái người đó hả là kêu mình á, là lúc này chú quay vô, quay lại thấy là không còn thấy nữa, nó trở lại cái xác xe bình thường, hoàn toàn không có cái gì hết các bạn. Trời ơi, lúc này chú sợ lắm, quần ướt nhẹp rồi, bắt đầu đi vô nha. Cái người đó đứng dòm chú cũng không nói luôn, tại vì quá sợ không có thể nào mà nói được gì hết. Bắt đầu chú vô trong, chú thay quần cho tới sáng, coi như là tới sáng là chú không ngủ nghê gì được. Tới sáng chạy đi mua 2 cây thuốc, là tại vì mình đã không tin mọi người nói, đi mua 2 cây thuốc. Bắt đầu qua cái đêm thứ ba là bỏ trực luôn. Thì khi mà kể cho mọi người nghe ai cũng hoảng sợ hết, gì thấy ghê vậy trời. Xong rồi cái anh đại đội trưởng, cái chú đại đội trưởng á, là chú này không tin, tại vì nó sao mà nó quá ngoan đường vậy, trời đất ơi, tại sao nó ngoan đường dữ vậy, cho nên chú không tin đâu. Thì bắt đầu cái chú đại đội trưởng này mới đánh điện hỏi ở bên mà Thi cũng quên ghi lại, cho nên Thi cũng không biết kêu là gì, nhưng mà hỏi cái bên mà chỗ mà hồi đó kéo cái xe mà đem về để đó đó, là hỏi là cái xe này á, là cái nguyên nhân cháy là vì sao vậy đó. Thì bên kia người ta trả lời rằng á, là xe này nè, là xe đi lấy thuốc. Lấy thuốc là có một lái xe và 2 người y tá, một người y tá người Campuchia và một người y tá người Việt Nam của mình. Mà khi mà đi á, là đã bị bon bót, nó phục kích, nó bắn, rồi nó bắn cái gì B40 đó các bạn, khiến cho xe bị cháy, là cái xe nó nổ luôn. Xong rồi á, là cái anh mà lái xe đó là bị cưa 2 cái chân, bị thương nặng nhưng mà may mắn qua khỏi, thoát chết các bạn. Còn riêng 2 cái cô y tá đó là chết, chết cháy luôn tại chỗ, rất là tội. Mà riêng cái cô y tá người Việt Nam của mình á, là giống như là bị nổ mà coi như là cái bụng với là cái phần chân là không có còn, bị văng ra các bạn, chỉ còn cái phần mình trở lên thôi. Cái lúc mà ấy xác cô này á, là cái xác cô này chỉ còn cái phần bụng trở lên thôi các bạn. Thì khi mà nghe như vậy á, là mọi người rất hoang mang, cho nên nó là cấp trên quyết định á, là kéo chiếc xe này ra ngoài bờ sông để chứ không có để đó gây hoang mang lòng chiến sĩ dữ lắm. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai do ba của bạn kể lại. Thì Thi cũng không biết làm sao, nhưng mà Thi rất là tin các bạn, tại vì bên Campuchia cho tới tận bây giờ á, là cũng có nhiều chuyện kinh dị xảy ra dữ lắm, và cũng có nhiều bạn đã gửi về cho kênh chúng ta, nhưng mà Thi chưa có kể tới mà thôi. Thì đó là 2 câu chuyện đầu tiên của một bạn nam. Và tiếp theo một cái câu chuyện thứ ba, chuyện này á, là do một bạn nam khác quê ở Tây Ninh đã kể lại. Chuyện này xảy ra vào năm 2015, thì do chính ba của bạn là người bị nạn trong chuyện này. Thì bạn kể rằng á, là ba của bạn là có một cái thói quen coi như là hầu như là ngày nào cũng vậy, là cứ 4 giờ sáng, 3 mấy sáng là ba đã dậy rồi. Xong rồi 4 giờ sáng là ba ra khỏi nhà để mà chạy lên chợ uống cà phê. Thì hầu như đó là một cái thói quen hàng ngày, mỗi ngày luôn các bạn, cứ là 4 giờ là ba ra khỏi nhà. Mà từ nhà của bạn muốn đi ra chợ phải đi qua một cái đoạn đường lộ lớn, chạy thêm một khúc nữa thì mới tới quán cà phê mà ba với các chú hay uống. Thì hôm đó cũng vậy, sáng ba đi, ba đang đi vậy đó, ba đi mà mỗi bên là có một cái làng, bên làng hướng xuống, bên làng hướng lên, thì ba chạy cái làng hướng lên vậy nè. Thì ba đang đi tự nhiên ba nghe một cái tiếng hét rất là lớn. Thì ba có quay lại ba dòm thì ba thấy có một cái xe tải nó đang chạy bên kia. Xong cái ba nghe tiếng hét đó, ba cũng giật mình, ba cũng giật mình, thì ba mới dòm, ba có ngừng xe lại để dòm luôn. Thì dòm không thấy gì hết trơn á, hoàn toàn không thấy gì hết. Thì ba cứ nghĩ rằng á, là cái tiếng đó đó chắc là cái tiếng hả, là của cái xe tải mà nó thắng gấp, nó tạo ra cái tiếng như vậy. Rồi ba nghe thì ba tưởng là cái tiếng thét. Thì ba không nghĩ gì đâu các bạn, ba mới chạy lên hả, ba uống cà phê cho tới 8 giờ ba mới về. Cái lúc mà ba đi về nhà đó, thì đi ngang qua cái đoạn đường mà ba nghe tiếng thét đó đó, là ba mới biết rằng có một người bị xe tải cán, mà coi như là cán mà không còn cái gì các bạn, coi như te tua, người không còn nguyên dạng nữa. Thì ba mới hết hồn, ba mới nhớ lại rằng chết, trời ơi, vậy là hồi sáng này mình nghe cái tiếng la đó đó là cái tiếng của cái người bị nạn, nhưng mà do là tát bét hết trơn rồi, cho nên với lại đám đông người ta bu đông quá, thì ba cũng không có biết cái người chết là người nam hay là nữ, không có biết giới tính. Nhưng mà ba biết ừ, là hồi sáng này mình nghe cái tiếng đó đó, vậy là chắc là cái tiếng của cái người này người ta la. Mà do lúc đó ba không có biết, ba cứ tưởng là tiếng cái thắng xe, cho nên nó là ba đi luôn. Thì khi mà về cũng bình thường không có gì hết, cho tới một tháng sau nha các bạn, là hầu như đêm nào cũng vậy, là cứ ba ngủ là ba sẽ thấy một cái người đàn ông đứng ngay cái đầu nằm á, mà cái gương mặt ổng dữ lắm. Ba kể lại cho mẹ nghe mà ba nói trời ơi, thấy cái ông mà cái gương mặt ổng dữ vô cùng, dữ lắm nha, mà ổng cứ đứng ổng chửi, ổng chửi, nhưng mà ba muốn nghe coi ổng chửi ổng nói cái gì, nhưng ba không nghe được, ba không biết là ổng đang nói cái gì, nhưng ba nhìn cái gương mặt của ổng thì ba thấy cái mặt dữ lắm kìa, là ba biết là đang chửi ba, mà muốn nghe thì lại không có nghe, không có hiểu được ổng nói cái gì hết. Mà xuyên suốt một tháng trời, xuyên suốt một tháng trời các bạn, thì ngày nào ba cũng kể cho mẹ nghe, thì mẹ thấy ủa sao lạ quá. Cho nên nó là mẹ mới nói thôi bây giờ anh đi lên chùa lại Phật đi, rồi có gì mình hỏi sư thầy trên chùa coi làm sao. Thì bắt đầu á, là qua cái ngày đó là ba với mẹ đi lên trên chùa, đi lên lại Phật đốt nhang xong cái bắt đầu gặp sư thầy á, thì hỏi sư thầy nói rằng á, là dạo này tự nhiên sao con cứ nằm mà con thấy vậy đó, con nằm mơ con thấy cái ông đó ông đứng ngay cái đầu nằm á, mà ông cứ giống như ông chửi con mà con không có nghe được gì, mà gương mặt ông dữ lắm, ông dữ với con lắm. Thì sư thầy mới nói rằng ba của bạn đang bị một cái vong nam theo. Thì ba với mẹ nghe hết hồn giật mình liền, ủa sao tự nhiên bị theo. Thì ông thầy mới nói rằng á, là cái vong nam này á là muốn bắt ba luôn, muốn cho ba chết luôn, nhưng mà may mắn là ba có đeo một sợi dây chuyền mà do bà nội của bạn cho hồi xưa, mà bà nội nói rằng á, là đây là sợi dây chuyền bà nội đã chú nguyện rồi, nó giống như là một cái lá bùa hộ mệnh cho ba vậy đó, và ba đeo từ nào giờ không có tháo ra. Thì sư thầy mới nói là do nhờ cái sợi dây chuyền này mà cái vong đó chưa có làm gì được ba hết, chưa có bắt ba theo được. Thì mẹ với lại ba năn nỉ quá trời, giờ phải làm sao mà ủa tao tự nhiên bị vong theo, ba đâu có đi đâu mà vô cái chỗ nào linh thiêng đâu, sao tự nhiên bị vong theo. Thì sư thầy mới nói rằng vong này là do bị tai nạn, tai nạn chết rồi không biết làm sao mà lại theo ba, mà lại ghét lại hận ba như vậy. Thì ba mới nhớ lại, ba mới nhớ lại cái chuyện mà ba đi ngoài đường cách đó 1 tháng trước các bạn, rồi nghe tiếng hét, nhưng mà thật sự là ba đâu có biết có người gặp nạn đâu, thành ra là ba đi thẳng để ba uống cà phê luôn, cho tới khi về ba mới biết là có người gặp nạn mà chết như vậy. Thì ba mới nhớ lại cái chuyện đó, và ba nói sư thầy nghe, thì sư thầy nói à vậy là chắc là giận, tưởng rằng á hả là ba thấy mà ba bỏ đi luôn, cho nên nó là hận ba đi theo ba như vậy. Thì ba với mẹ hỏi giờ sao giờ, thì sư thầy nói rằng về mua mâm cơm làm đồ chay đó, rồi đem ra cái chỗ mà người ta chết á cúng cho người ta không sao đâu. Thì khi mà về làm theo đúng như lời thầy nói năn nỉ, thì bắt đầu là ba của bạn không còn nằm mơ nữa, và cũng từ đó về sau ba của bạn cũng bỏ luôn cái thói quen đi uống cà phê buổi sáng lúc 4 giờ các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của bạn Nam ở Tây Ninh, và câu chuyện thứ hai thì chuyện này do chính bạn trải qua. Tuy rằng bạn không có nhìn thấy hình bóng ma quỷ gì hết, nhưng mà bạn kể rằng do là bạn nghỉ học cho nên nó là bạn có xin để mà đi làm, và do cái chỗ làm xa nhà thì thành ra là bạn phải thuê một cái phòng trọ ở gần cái xưởng làm của mình. Và khi mà ở đây được vài tháng cũng bình thường rồi, cũng quen biết người này người kia. Thì có một hôm là do được nghỉ cho nên đó là bạn với lại hai đồng nghiệp khác, hai người bạn khác và hai chú, là tổng cộng 5 người đó, ngồi nhậu, ngồi mà giống như là nhậu nhẹt với nhau buổi trưa tới chiều. Thì có một chú kể, chú nói rằng đó là chú này hả nói là trong cái dãy trọ này nè là có cái phòng số 13, là cái phòng này chủ là coi như móc cái chìa khóa để kể cả không khóa cửa luôn, mà cứ móc vậy đó mà không ai dám vô ở hết, cứ người này vô xong cái người ta dọn ra, tới người khác vô cái dọn ra, nghe nói là vô ở là sẽ bị ma đè ngủ không được. Thì lúc đó nghe chú kể mà lúc này là cũng hơi xỉn xỉn, hơi sai sai rồi, cho nên đó là khi mà nghe vậy cái tự nhiên có một bạn của bạn á, nó mới nói nó giờ thách á, thách coi mấy ông nào dám vô trong cái phòng đó ngủ, tôi cho 500 ngàn đi vô thử đi, tôi cho 500 ngàn ngủ một đêm đi tôi cho. Thì bạn là một cái người thanh niên mà gọi là rất là hiếu thắng các bạn, cho nên bạn nói để tao cho. Lúc đó bạn hơi sỉnh, bạn nói để tao cho, tao ngủ cho chút, tao vô tao ngủ cho coi. Thì người bạn cứ nói mày nhớ nha, mày mày nhớ nha. Xong cái bắt đầu bạn mới nhậu cho tới 7 giờ tối. Thì người bạn nó nói mày qua đó ngủ đi, tại vì chủ nhà người ta móc cái chìa khóa không bấm luôn các bạn. Thì bắt đầu bạn mở vô, bạn hơi ớn ớn rồi, nhưng mà do là nam nhi chi trí, bản lĩnh đàn ông, thể hiện cái sự anh hùng rơm của mình, Mấy bạn nói rằng đó là thiệt sự lúc đó em ớn rồi, nhưng mà do là em bây giờ nếu mà rút ra thì mất mặt quá, mất mặt quá cho nên nó là thôi kệ chơi luôn. Bắt đầu vô nằm, nằm thì do sỉnh các bạn cho nên bạn cũng ngủ, bạn ngủ xong hồi bạn thở không được, thở không được mà bạn mới mở mắt ra thì bạn thấy cái người bạn nó cứng ngắc mà nó đổ mồ hôi như tắm luôn, bạn không thấy gì hết, bạn chỉ có cảm giác như trời sao thở không được vậy trời, đổ mồ hôi ướt nhẹp luôn mà người cứng ngắc, bạn không làm gì được hết. Thì bạn mới trời trời bí gì vậy, bí gì vậy, thì bạn mới đọc kinh, bạn đọc kinh nhưng mà vẫn không thoát khỏi cảm giác đó, nó cứ vậy hoài. Cái bạn mới im re, tầm khoảng 15 phút sau thì người bạn bắt đầu dần dần mới mềm trở lại, thì bạn mới ngồi bật dậy, là lúc đó 10 giờ đó, bạn chạy ra khỏi phòng luôn. Thì đó hả, từ đó về sau là bạn không bao giờ dám nhận những cái lời mà thách thức như vậy các bạn. Và bạn cũng có nhắn gửi cho hả là các bạn nghe chuyện ma là đừng bao giờ mà trong cái lúc say xỉn mà ai thách mình cái gì mình đừng có làm theo. Hồi đó thì đi học á, các bạn thì hay đi vô trong cái khu Tân Phong chơi á, thì chiều hôm đó đi vô ngồi chơi với các bạn, xong cái nghe có hai ông chết choi, là tại vì thi ngồi là thi ngồi ngay chỗ cái bờ sông, bắt đầu người ta la lên sùm hết, bắt đầu một bạn thi với thi cũng đứng coi coi thì mới biết là có hai ông chết choi, là có mấy ông mà nhậu bên kia xong á là nói rằng á là trong cái lúc nhậu á là đã thách nhau bơi qua sông thì hai ông này chết là do sỉnh quá rồi bị dập bẻ cho nên hả là chìm luôn không có cứu được các bạn, thì cũng là do cái lời thách đấu mà lúc nhậu nhẹt như vậy. Thì thành ra là các bạn đừng có bao giờ mà thách thức, nhận cái lời thách thức của người khác, kể cả thách thức người khác nữa, nhiều khi lỡ mà người ta nghe cái lời thách thức của mình mà lỡ người ta có chuyện gì xảy ra cái mình ân hận các bạn, trời tại mình lúc đó mình sẽ mang một cái nỗi là ân hận suốt đời luôn, tại mình thách thức người ta làm theo người ta mới có nạn như vậy, mình sẽ bị là nhiều khi không phải là do mình, do cái nghiệp của người ta nhưng mà mình vẫn cảm thấy ân hận các bạn, cho nên đừng bao giờ thách thức với lại nhận lời thách thức trong lúc say xỉn các bạn nha. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 627. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Bây giờ là 10 giờ 6 phút. Cho nên nó là hôm nay sẽ có chuyện sớm hơn bình thường một chút xíu các bạn ha. Thì thường á là mới nãy Thi vô Thi kể là 8:20 nhưng mà 8:30 nhưng mà do là nãy giờ tổ trác nó quản được, thành ra hả là tới 10 giờ 9 giờ mấy thì mới nói được, cho nên hôm nay cũng hơi đuối chút xíu. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người nha, các bạn ngủ ngon và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.